Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, Trảm Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế. Vào đêm, Diệp Dương cùng Thái Hư Học Viện Ngũ Đại Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế tụ tập ở Thái Hư Học Viện Đại Điện bên trong, bọn họ vốn là ước định hôm nay ban đêm động thủ, chuẩn bị diệt sát Thái Cổ Thần Sơn. Hỗn nguyên thế gia bọn họ mấy cái kia vây quanh ở Thái Hư Học Viện bên ngoài mấy cái đỉnh phong phong hào tiên đế, trọng thương bọn họ giáo phái. Chỉ là, hiện tại đêm cũng đã sâu, Diệp Dương vẫn như cũ không có động thủ dấu hiệu. Thậm chí, ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng chưa từng rời đi đại điện nửa bước. Không phải muốn động thủ sao? Làm sao không có bất kỳ dấu hiệu gì? Chẳng lẽ là Diệp Dương quên đi? Ngũ đại đỉnh phong phong hào tiên đế đưa mắt nhìn nhau. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có hỏi thăm. Diệp Dương tất nhiên nói muốn động thủ, cần bọn họ phối hợp. Như vậy, bọn họ muốn làm liền là phối hợp tốt. Người nào biết rõ Diệp Dương cụ thể có cái gì kế hoạch đâu? Hoặc giả nói là Diệp Dương cũng đã cải biến kế hoạch. Dù sao, bên ngoài người cũng sẽ không trong một hai ngày liền sẽ rút đi. Mà thời gian đối với bọn họ cái này cấp bậc tồn tại tới nói, một hai ngày, giống như là chợp mắt mà thôi. Tốt, chư vị, chuẩn bị động thủ. Lại qua một hồi sau, Diệp Dương bỗng nhiên đứng dậy, chào hỏi nổi lên năm cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Năm người sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương chuẩn bị động thủ, bọn họ cũng bỗng nhiên đứng dậy, quay người liền muốn rời đi đại điện, nhưng là bị Diệp Dương cản lại. Năm vị tiền bối, các ngươi đi nơi nào? Diệp Dương ngăn lại bọn họ hỏi thăm. Không phải nói muốn đi đánh giết Thái Cổ Thần Sơn bọn họ phong hào tiên đế sao? Chẳng lẽ không cần ra ngoài? Một cái đỉnh phong phong hào tiên đế hơi cau mày nói ra. Diệp Dương đây không phải biết còn hỏi sao? Thật đúng là không cần các ngươi ra ngoài. Diệp Dương mỉm cười. Các ngươi khí tức quá mức nồng nặc. Sợ là mới rời đi Thái Hư Học Viện cũng sẽ bị cảm giác đi. Nếu như ở chỗ này viễn trình động thủ, vậy chúng ta công kích có lẽ còn không có oanh đến đối phương trên người, đối phương liền đã phát giác. Chúng ta như thế nào đánh giết bọn họ? Một cái khác đỉnh phong phong hào tiên đế nhíu chặt lông mày. Sơn nhân tự có diệu kế sẽ không bị đối phương phát hiện. Bất quá cần năm vị tiền bối trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Năm vị tiền bối hẳn là sẽ không để ý a. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem năm người nói ra. Không ngại, năm người nhao nhao tỏ thái độ. Thế là, bọn họ liền tiến vào thời không điện bên trong. Đồng thời bị Diệp Dương cáo chi. Tùy thời xuất thủ. Vù, ở bọn hắn tiến vào thời không điện sau đó, Diệp Dương liền xé rách hư không. Chớp mắt liền biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Lỗ sâu. Không sai, Diệp Dương không có trực tiếp xé rách hư không rời đi Thái Hư Học Viện, mà là đã sớm nhường thời không trùng moi ra nguyên một đám lỗ sâu. Diệp Dương có thể tại trong trùng động nhanh chóng hành động, mà bên ngoài người thì là cảm giác không thấy hắn tồn tại. Chớp mắt, Diệp Dương liền đã xuất hiện ở lỗ sâu một bên khác, mà hư không bên ngoài, một cái tuyệt thế cường giả đang xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện. Người này, chính là Thái Cổ Thần Sơn cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế. Diệp Dương cũng không phải là châm đối Thái Cổ Thần Sơn. Đêm nay, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Tông cùng chân không thần giáo đỉnh phong phong hào tiên đế đều phải chết. Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong phong hào tiên đế bị Diệp Dương cái thứ nhất chọn chúng. Chỉ có thể nói là hắn vận khí không tốt, phải sớm chết một chút mà thôi. Lôi linh, Diệp Dương cũng không có từ lỗ sâu rời đi, mà là ở trong lòng quát khẽ một tiếng lôi linh. Lôi linh hiểu ý, thế là, một cái lôi trì lĩnh vực liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong phong hào. Tiên đế phụ cận, động thủ, ngay tại lôi trì lĩnh vực thành hình trong nháy mắt, Diệp Dương thả ra tại thời không điện bên trong ngũ đại đỉnh phong phong hào tiên đế. Mà lúc này, Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế cũng đã phát giác ra. Từ tu luyện bên trong tỉnh lại, trước tiên nghênh đón hắn liền là năm cái hoàn toàn không thua kém hắn tồn tại kinh khủng nhất công. Kích, trước tiên, Thái Cổ Thần Sơn cái này đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế trong lòng liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Hắn biết rõ, lần này hắn tao ngộ hắn từ trước tới nay to lớn nhất nguy hiểm. Nếu là ngăn cản không nổi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, hắn liền phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trong nháy mắt liền bạo phát ra tối cường thần thông. Trực tiếp liền bắt đầu đánh trả. Ầm vang, nổ vang rung trời sau đó. Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Trong hư không, hắn huyết nhục văng tung tóe, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Dù sao, hắn mặc dù là đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế, chiến lực cực kỳ khủng bố, nhưng đối thủ của hắn lại là không có một người kém hắn. Hơn nữa còn là năm cái nhiều. Chủ yếu nhất là, đối phương đánh hắn một cái trở tay không kịp, vẻn vẹn một kích, liền đã đả thương nặng hắn. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, trước tiên liền phản ứng lại, kịp thời chặn lại bộ phận công kích. Nếu không, hắn vừa đối mặt xuống tới cũng sẽ bị Thái Hư Học Viện đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế đánh chết. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn chống đỡ lần thứ nhất công kích, nhưng đã bị trọng thương. Kết quả vẫn như cũ, không cách nào cải biến. Quả nhiên, Thái Hư Học Viện cái này ngũ đại đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế cũng là mãnh nhân. Nhìn thấy bản thân không có đem đối phương nhất kích tất sát sau đó, không có bất luận cái gì chần chờ cùng dừng lại. Lần thứ hai xuất thủ, oanh, oanh, liên tục hai lần công kích sau đó, trực tiếp liền đem Thái Cổ Thần Sơn cho chém ở dưới ngựa. Đáng thương Thái Cổ Thần Sơn cái này đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Hắn đến chết đều còn không có thấy rõ ràng tập sát người khác đến cùng là phương nào thần thánh. Đối phương lại là từ nơi nào đến? Tại sao đang công kích hắn trước đó có thể làm được vô thanh vô tức xuất hiện? Nói thì dài dòng, nhưng toàn bộ quá trình kéo dài thời gian vẫn chưa tới mấy hơi thở ở giữa. Quá trình 10 phần xén. Tại đánh chết Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế sau đó, Diệp Dương cũng từ lỗ sâu bên trong xuất hiện, vung tay lên. Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế chết rồi bạo đi ra bảo vật liền bị Diệp Dương cho thu vào tử phủ bên trong. Cùng những cái này bảo vật đồng thời biến mất còn có Thái Hư Học Viện ngũ đại đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Lập tức, Diệp Dương liền lần thứ hai tiến nhập lỗ sâu bên trong. Hắn cũng không có triệt tiêu nơi này lôi chỉ lĩnh vực. Một khi triệt bỏ, cũng rất dễ dàng bị Thái Cổ Thần Sơn người phát hiện nơi này không thích hợp. Ảnh hưởng Diệp Dương tiếp xuống muốn đánh giết cái khác tam đại đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế kế. Hoạch, mặc dù, đánh giết một cái đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế thời gian cũng không dài, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Cái thứ hai mục tiêu là chân không thần giáo đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Cùng Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế đồng dạng. Thậm chí càng là không bằng Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Lại hoặc là Thái Hư Học Viện ngũ đại đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế cũng đã xe nhẹ đường quen. Vẻn vẹn một kích, liền đem chân không thần giáo đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế đánh chết. Người này so Thái Cổ Thần Sơn đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế càng thêm bi kịch. Hắn liền thực sự là liền bản thân làm sao chết đều không biết. Tiếp theo, Tiên Tông đỉnh phong Tiên Đế cũng bị đánh chết. Cuối cùng, đánh giết cái thứ tư đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế thời điểm, lại là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Đây cũng là Diệp Dương đem Hỗn Nguyên Thế Gia đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế lưu tại cuối cùng nguyên. Nhân, người này phòng ngự cực kỳ khủng bố. Trên người càng là có thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Lấy hắn chiến lực thôi động thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Cái kia uy năng đơn giản có thể so với thần linh. Cho dù là Thái Hư Học Viện ngũ đại đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế liên thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá mất đối phương phòng ngự. Mà Hỗn Nguyên Thế Gia đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế thì là bắt lấy cơ hội này, cũng đã tập hợp lại. cùng Thái Hư Học Viện Ngũ Đại Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế cho bắt đầu đại chiến. Mặc dù không phải đối thủ, nhưng Ngũ Đại Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế muốn chém giết đối phương cũng rất khó. Dù sao, thần cấp hỗn nguyên chiến y thật sự là quá mức khó có thể phá hết. Mà loại này tập sát, giảng cứu liền là tập sát hiệu quả. Hiện tại cũng đã không có tập sát hiệu quả. Hơn nữa, thời gian kéo dài càng dài, thì càng dễ dàng bại lộ. Mà một khi bại lộ, Diệp Dương đám người liền nguy hiểm. Linh hồn công kích, cuối cùng, vẫn là Diệp Dương xuất thủ. Vận dụng linh hồn công kích, cái này cấp bậc chiến đấu. Diệp Dương vốn là không muốn nhúng tay. Hắn mặc dù có thể chém giết đồng dạng lão bài tiên đế, nhưng phong hào tiên đế thế nhưng là xa so với lão bài tiên đế muốn cường đại. Đánh với loại này tồn tại, động một tí ở giữa, Diệp Dương cũng sẽ bị đánh chết. Cho nên, hắn vẫn luôn giấu ở trong trùng động, không có trực tiếp xuất thủ. Nhưng trước mắt đến xem, hắn không xuất thủ đều không được. Thế là, hắn liền vận dụng linh hồn công kích, hiệp trợ Thái Hư Học Viện Ngũ Đại Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế. Thần cấp hỗn nguyên chiến y phòng ngự mặc dù kinh khủng, nhưng ở phòng ngự linh hồn công kích phương diện lại là hiện ra trạng thái chân không. Bởi vậy, Diệp Dương linh hồn công kích có thể nói là tiến quân thần tốc. Cuối cùng, ở Diệp Dương hiệp trợ phía dưới, hỗn nguyên thế gia đỉnh phong phong hào tiên đế cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bị bọn họ liên thủ đánh chết, nửa canh giờ không đến, năm cái đỉnh phong phong hào tiên đế bị đánh giết đi. Ngoại trừ đánh giết hỗn nguyên thế gia đỉnh phong phong hào tiên đế xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bên ngoài, có thể nói là toàn bộ hành trình đều làm được vô thanh vô tức. Giết người ở trong vô hình. Trên thực tế, cái này vô thanh vô tức chỉ là tương đương với Thái Hư Học Viện bên ngoài mà thôi. Mà liền tại những cái này đỉnh phong phong hào tiên đế chết mất trước tiên, bọn họ lưu tại riêng phần mình giáo phái bên trong linh hồn ngọc giản liền đã vỡ tan. Bọn họ giáo phái trước tiên liền phát hiện bọn họ vẫn lạc. Thực sự là giống như nằm mơ. Thái Hư Học Viện, Ngũ Đại Đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế liếc nhau một cái. Cái cuối cùng đều là cảm thán nói ra. Mà tất cả những thứ này đều là Diệp Dương công lao. Diệp Dương tự thân có năng lực, hơn nữa an bài cũng phi thường tốt. Liền lấy cuối cùng hỗn nguyên thế gia đỉnh phong phong hào tiên đế tới nói. Nếu như chỉ là bọn họ 5 người xuất thủ mà nói, bọn họ rất khó đem hắn oanh sát. Mà Diệp Dương gia nhập, lại là ở trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đánh chết. Mà nếu như không phải Diệp Dương lời nói, bọn họ cũng căn bản không cách nào vận dụng lĩnh vực. Đừng nói đánh chết tứ đại đỉnh phong phong hào tiên đế. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đánh giết trong đó một cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Mà lại còn không dám hứa chắc có thể hay không bị bọn họ giáo phái thần linh phát hiện. Cũng không dám hứa chắc bản thân có thể an toàn trở về. Bọn họ chiến lực là mạnh, nhưng rất nhiều phương diện đều so ra kém Diệp Dương. Mà chỉ cần Diệp Dương tăng lên đến tiên đế cảnh giới, sợ là một người liền có thể giải quyết những cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế. Cái này cũng không phải là bọn họ tự coi nhẹ mình, mà là Diệp Dương thật sự có cái này tiềm lực. Đối với cái này, Diệp Dương biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Hắn thậm chí còn đem tứ đại đỉnh phong phong hào tiên đế bạo đi ra bảo vật cho cầm đi ra. Nhường ngũ đại đỉnh phong phong hào tiên đế lựa chọn chiến lợi phẩm. Nhưng ngũ đại đỉnh phong phong hào tiên đế lại chỉ là lắc đầu. Không có cần bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Sau đó liền nhao nhao rời đi. PS, không có ý tứ. Hôm nay đổi mới xuất hiện ô long. Phát sai rồi chương tiết. Hiện tại cũng đã sửa chữa. Đồng thời hẳn là sẽ không lặp lại thu phục. Xin lỗi cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.